Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ô mai tinh linh năng lực tựa hồ nhìn qua so với tiểu cà chua tinh linh năng lực lớn hơn một chút. Cũng không biết là không phải là bởi vì nàng ngày hôm qua hấp thu mộc hệ dị năng. So với tiểu cà chua tinh linh thêm nữa, gần kề chỉ là một cái buổi tối công phu. Nàng cũng còn chưa kịp sử dụng dị năng, lầu đỉnh bá hạ khứ ô mai hạt giống, vậy mà dài ra hai mảnh xanh mơn mởn diệp tử chữ phiến. Đêm nay lên công phu liền đuổi theo hôm qua ban ngày lý, còn hấp thu qua mộc hệ dị năng cà chua hạt giống. Như vậy Tống Miên Miên cảm thấy thập phần thần kỳ, ô mai tinh linh đem chính mình chôn ở hòm gỗ lớn lý, cũng không động đậy. Cùng với bình thường thực vật giống nhau như đúc, dù là Tống Miên Miên đứng ở nó bên người, nó cũng không có nhúc nhích tư thế, ngược lại là tiểu cà chua tinh linh so sánh hoạt bát. Hướng về phía Tống Miên Miên chít chít kêu hai tiếng, cao hứng mặt đất cọ sát nàng ngón trỏ, vẻ mặt mọi người hữu hảo bộ dáng. Hôm nay cái này niên đại hầu như mỗi người cũng yêu gieo trồng. Không có phóng xạ tự nhiên thực vật. Tự nhiên là mọi người trong lòng tốt, chẳng qua là giá cả cũng so sánh đắt đỏ. Bởi vậy Kim Ô thành phố hạt giống điếm đều tại trung tâm chợ buôn bán một cái phố. Cả con đường lên khoảng chừng hơn 10 gia bán hạt giống cửa hàng. Cùng đời trước nhìn thấy trong thành thị, trong góc bụi bẩn hạt giống điếm bất đồng, nơi đây hạt giống điếm càng giống là một đại hình tinh phẩm bách hóa thị trường. Toàn bộ cửa hàng sặc sỡ lóa mắt. Màu vàng ấm đại đèn chiếu rọi tại cửa hàng từng nơi hẻo lánh, làm cho người ta có thể rành mạch trông thấy trong cửa hàng hết thảy. Những này hạt giống trong tiệm, không chỉ có các loại phân hóa học nông dược, loại nhỏ nông dùng máy móc, mấy ngàn loại đủ loại màu sắc hình dạng cây nông nghiệp hạt giống. Thậm chí còn có các loại quả sơ cây non bồn hoa cùng với cỡ nhỏ rau quả bồn hoa. Nhìn qua có chút có điểm giống là chanh hoa điểu trong chợ bán hoa thảo bồn hoa địa phương. Bất quá những này bồn hoa lý tất cả đều là có thể ăn rau quả mà thôi. Đi dạo hạt giống điếm người rất nhiều. Dù là hôm nay chỉ là bình thường cuối tuần, có thể trong tiệm người đông nghìn nghịt tình cảnh, lại như là lễ mừng năm mới giống nhau náo nhiệt, mọi người trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười, mang theo hy vọng. Thậm chí còn có mấy cái tiểu hài tử tại trong tiệm chạy tới chạy lui, lẫn nhau chơi đùa. Tống Miên Miên cùng Nghiêm Đức Giang hai người hôm nay đến mục đích tự nhiên là vì biến dị hạt giống. Bọn hắn kế hoạch đem mấy nhà trong cửa hàng hạt giống cùng cây giống đợi một chút tất cả đều vừa ý. Một lần, tại Tống Miên Miên cùng lão hai phần xem ra, đây là một việc cực kỳ rườm rà sự tình. Một nhà ba người thậm chí cảm thấy được, muốn xem hết cái này hơn 10 trồng trọt nhân tạo từ trong tiệm tất cả hạt giống. Ít nhất phải tiêu tốn suốt một tuần lễ, có thể mới tiến vào hạt giống cửa hàng, ngón tay vừa va chạm vào giá hóa lên hạt giống bao. Tống Miên Miên liền phát hiện, chính mình đêm qua cùng ông ngoại bà ngoại ba người kế hoạch. Căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đừng nói không cần một tuần lễ. Thậm chí một giờ có thể hoàn thành, không phải là bởi vì nàng tinh thần lực trở nên đặc biệt cường đại. Tìm kiếm biến dị hạt giống tốc độ đề cao, không cần phải nữa thò tay đụng vào có thể trực tiếp cảm ứng. Mà là bởi vì, nơi đây biến dị hạt giống thật sự là nhiều lắm, mơ siêu nàng căn bản loại không hết nhiều như vậy. Biến dị thực vật, hầu như mỗi lần bao hạt giống lý. Nàng đều có thể cảm nhận được biến dị hạt giống tồn tại. Nho nhỏ hạt giống lý tản ra phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực. Chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, dù là cách túi nhựa cũng có thể đơn giản phát giác. Đối phương không giống người thường, những này hạt giống trong túi. Mỗi lần túi hạt giống lý ít nhất đều có 400-500 hạt. Có chút hạt giống rất tiểu, nói ví dụ rau cải xôi rau thơm các loại. Thậm chí tùy tùy tiện tiện một túi nhỏ, chính là hơn 1.000 hạt hạt giống, bao lớn giả bộ rau quả hạt giống, nhất túi thậm chí mấy vạn hạt nhiều, dù là vòng phòng hộ bên trong biến dị xác suất sâu sắc giảm xuống. Nhưng hạt giống số đếm khổng lồ như thế, gặp được biến dị hạt giống xác suất tự nhiên sẽ đề cao thật lớn. Tống Miên Miên biết mình tình huống, nàng không cần đặc biệt chọn lựa gieo trồng tinh linh, bình thường biến dị hạt giống có thể, bởi vậy, tuyển đứng lên hoàn toàn không cần suy nghĩ những vấn đề khác. Nàng chỉ cần đem những cái kia ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực biến dị hạt giống tìm ra là được rồi. Hiện tại biến dị hạt giống số lượng quá nhiều, nàng thậm chí có thể tùy ý chọn lựa gieo trồng giống. Tống Miên Miên nghĩ nghĩ, chọn lấy ô mai hạt giống, cỏ linh lăng hạt giống, lúa nước hạt giống, dưa hấu hạt giống cực kỳ hơn 10 loại chính trực hiện tại có thể trồng rau quả hạt giống cây đậu. Cô ve bí đỏ quả cà bao rau đợi một chút, nhìn thấy hạt giống cửa tiệm lúc trước phê mầm cây ăn quả bồn hoa. Tống Miên Miên nhìn nhìn, chọn lựa một cây bồ đào cây non. Một mực đi theo Tống Miên Miên bên người Nghiêm Đức Giang nhìn xem nhà mình ngoại tôn nữ động tác. Quả thực trợn mắt há hốc mồm. Hắn chẳng thể nghĩ tới nhà mình ngoại tôn nữ đi đến hạt giống điếm. Hạt giống tiêu thụ giá hóa trước. Xoát xoát xoát cầm lấy mấy bao hạt giống liền hướng mua sắm trong rổ đề. Tuyệt không giống như hắn trong tưởng tượng gieo trồng sư như vậy cần chọn kỹ lựa khéo. Cẩn thận câu thông, mới có thể xác định gieo trồng tinh linh tồn tại. Cái này cái này cái này. Hắn ngoại tôn nữ đêm qua trồng đi ra cái kia cây cỏ dâu tinh linh. Sẽ không phải chẳng qua là trùng hợp mà thôi à. Nếu không đối phương loại này so chọn rau cải trắng còn muốn thô bạo chọn lựa thủ pháp. Cùng với cái kia tùy tiện tìm xem có thể tuyển ra gieo trồng khôn khéo qua loa thái độ. Thật sự không có biện pháp lại để cho Nghiêm Đức Giang cái này người thành thật tin tưởng. Ngoại tôn của mình nữ đây là đang tìm gieo trồng tinh linh. Nhất là trong tiệm cái kia bồn bồ đào cây non bồn hoa. Thấy thế nào cũng không như là một cây trí tuệ hình biến dị thực vật a. Gieo trồng tinh linh. Đây chính là hơn vạn biến dị thực vật trong đó mới có thể xuất hiện một cây trí tuệ hình biến dị. Thực vật, thấy thế nào so chợ bán thức ăn bên trong rau cải trắng còn muốn tới nhiều ni. Nghiêm Đức Giang đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, mang xoắn suýt tâm tình, đi theo Tống Miên Miên sau lưng thanh toán. Mà thôi, cho dù Miên Miên gieo trồng thiên phú không tốt, ngày hôm qua chẳng qua là gặp vận may. Mua chút hạt giống trở về làm cho nàng cao hứng cũng không sao. Cùng lắm thì các loại sau khi trở về, 2 năm qua nhà bọn họ địa lý liền chuyên môn loại những này hạt giống. Cũng sẽ không lãng phí, lương thực cái gì, các loại ăn hết lại mua cũng giống nhau. Đáy lòng hạ quyết tâm, Nghiêm Đức Giang tâm tình ngược lại là bình phục không ít. Thế nhưng bên cạnh nhìn thấy Tống Miên Miên. Hai người duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy hạt giống người qua đường. Đáy lòng lại lật trời. Đầu năm nay mỗi người cũng yêu làm ruộng. Dù là không có điều kiện, cũng phải tại trên bệ cửa sổ loại cái 2 bồn hành lá. Có thể đúng là bởi vì thổ địa thưa thớt. Duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy bao hạt giống người thật sự là quá ít thấy. Chính phủ phụ cấp về sau. Những này tổng cộng cần 7.890 khối. Hai vị là tiền mặt hay là quét thẻ? Quầy phục vụ trước thu ngân thành viên tiểu thì cười tủm tỉm xem giống như Tống Miên Miên cùng. Nghiêm Đức Giang hai người. Quét thẻ a. Nghiêm Đức Giang móc ra trong lòng ngực của mình sớm đã chuẩn bị cho tốt chi phiếu đưa tới. Thu ngân thành viên tiểu thì một bên quét thẻ vừa nói. Hai vị duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy thực vật hạt giống. Khẳng định trong nhà có gieo trồng sư a. Chúng ta hạt giống trong tiệm không chỉ có bán các loại hạt giống. Đồng thời cũng thu mua các loại lương thực rau quả. Nếu như hai vị đều muốn bán ra. Đến lúc đó có thể liên hệ số điện thoại này. Thu ngân thành viên tiểu thì theo bên cạnh cái hộp nhỏ lý lấy ra một chương màu trắng danh thiếp. Ngày tiếp theo chi phiếu cùng một chỗ đưa cho Nghiêm Đức Giang. Ánh mắt cười tủm tỉm xem tại Tống Miên Miên trên người. Thường xuyên tại hạt giống trong tiệm công tác nhân viên cửa hàng. Thường xuyên có thể gặp được một ít gieo trồng sư cùng bọn họ người bên cạnh. Một lúc sau bọn hắn cũng liền luyện được nhãn lực. Bất quá thu ngân thành viên đối Tống Miên Miên hai người như trước mang theo không ít hiếu kỳ. Muốn biết rõ. gieo trồng sư môn mặc dù có gieo trồng tinh linh số lượng không ít. Nhưng tuyệt đại đa số gieo trồng sư, có gieo trồng tinh linh giống lại không nhiều. Đại đa số gieo trồng sư bên người đi theo gieo trồng tinh linh giống sẽ không vượt qua 5 loại. Hơn nữa là một loại hoặc là hai loại. Người tinh lực là có hạn. Dù là gieo trồng sư có được có thể cùng trí tuệ hình biến dị thực vật câu thông thiên phú. Nhưng bọn hắn cũng phải học được như thế nào chiếu cố gieo trồng tinh linh. Nhất là tại gieo trồng tinh linh tiếng đồng hồ, không có biện pháp tự chủ hoạt động, thì càng cần cẩn thận chiếu cố, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Không chút khách khí nói, hầu như từng gieo trồng sư, đều là một chủng nào đó hoặc là vài loại thuộc loại thực vật chuyên gia. Có thể thực vật giống càng nhiều, gieo trồng sư muốn học cũng liền càng nhiều. Độ khó cũng sẽ tùy theo sâu sắc tăng lên, nhất là bây giờ nông trường, vì cam đoan chính mình cao sản hiệu suất cao ưu thế. Trồng chỉ một cây công nghiệp sẽ là tốt hơn lựa chọn. Chỉ có gia đình thức nông trường, mới có thể loại lên bất đồng giống, nhiều mặt nở hoa. Tống Miên Miên đối với cơ giới hóa cỡ lớn nông trường, cũng không có quá lớn truy cầu. Nàng thầm nghĩ hảo hảo cùng ông ngoại bà ngoại sinh hoạt chung một chỗ. Chiếu cố bọn hắn an hưởng lúc tuổi già là được rồi. Đời trước đại diện tích gieo trồng, mỗi ngày đều nên vì căn cứ thành dân chúng thúc trên 100 mẫu ruộng đồng thời gian. Nàng là không bao giờ còn muốn mỗi ngày nếm thử tốt rồi. Tốt, nếu như chúng ta cần tiêu thụ, sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Nghiêm Đức Giang gật gật đầu, tiếp nhận danh thiếp, nhìn thấy trước mắt cái này một già một trẻ. Cũng không có phủ nhận suy đoán của mình, biết rõ nhà bọn họ trong hoàn toàn chính xác có chủng thực sư. Thu Ngân thành viên tiểu tỷ tỷ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Chung quanh nghe thấy khách hàng, cũng nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người bọn họ mắt. Tống Miên Miên đối với cái này không có gì quá lớn cảm giác. Đi theo ông ngoại hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Ngược lại là Nghiêm Đức Giang đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Thẳng tắp lưng, biểu lộ hết sức cao hứng. Tống Miên Miên ôm cái kia bồn bồ đào tiểu mầm, dẫn theo giả bộ hạt giống cái túi. Ngồi trên khai mở trở về ra đường xá tiểu gia tạp. Ừ, hai người các ngươi hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Miên Miên không phải nói tốt rồi muốn đi tìm hạt giống ư? Tiểu gia tạp theo Nghiêm gia lão trạch khai mở hướng trung tâm chợ. Lại từ trung tâm chợ lái về ra, vừa vặn mới đến giữa trưa, Tạ Thục Anh còn chưa kịp làm cơm trưa, liền nghe nhà mình trước cửa tiểu gia tạp động cơ thanh âm. Buộc lên tạp dề đi ra nghi hoặc dò hỏi, đã chọn xong, Tống Miên Miên cười đem giả bộ hạt giống túi nhựa nhắc tới run rẩy. Ta đợi tí nữa liền đem bên trong biến dị hạt giống tuyển ra vội tới loại lên. Tống Miên Miên lúc trước liền kế hoạch tốt rồi, cũng không tính giống như gieo trồng cà chua cùng ô mai như vậy. Duy nhất một lần đem tất cả hạt giống toàn bộ vung tiến trong đất. Như vậy quá chiếm diện tích phương cũng không nên thao tác. Nàng ý định trước đem những này biến dị thực vật gieo trồng đi ra. Đợi đến lúc xác định chính mình 100% có thể đem ra sử dụng đối phương hỗ trợ làm việc. Nàng mở lại khẩn mới thổ địa ươm giống gieo trồng. Đi, nếu như Miên Miên chọn xong hạt giống, vậy trước tiên đi loại A. Tạ Thục Anh ngược lại không giống Nghiêm Đức Giang giống nhau muốn sao nhiều. Chẳng qua là dặn dò, người này thiên phú mặc dù tốt, nhưng hiện tại lương thực khan hiếm, gieo trồng tinh linh trễ ít. Các loại quay đầu lại ngươi muốn là bề bộn tới đây. Chung quanh vài hộ người ta bên trong ruộng biến dị thực vật ngươi cũng đi nhìn xem mơ siêu cái. Này không chỉ là nhà mình nhiều hơn một hai gốc gieo trồng tinh linh sự tình. Trọng yếu nhất cũng có thể trợ giúp chung quanh vài hộ hàng xóm cải thiện một chút sinh hoạt. Mọi người hàng xóm vài thập niên, Tạ Thục Anh cũng hy vọng ngoại tôn của mình nữ có thể cùng chung quanh hàng xóm hòa hợp ở chung. Bà ngoại người yên tâm là được, ta sẽ đi xem mơ siêu. Tống Miên Miên cười lên lầu tìm chậu hoa đào đất đi. Chỉ để lại Nghiêm Đức Giang mặt mũi tràn đầy xoắn suýt đứng ở cửa môn khẩu. Không biết nên không nên cùng bạn già nói Miên Miên tại hạt giống trong tiệm chọn giống từ bộ dáng. làm cho nàng không muốn đối Miên Miên ôm rất cao kỳ vọng. Miễn cho hài tử gia tăng gánh nặng, bất quá lão gia tử cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, đem những lời này sinh sôi nghẹn trở về trong bụng, không phải là lãng phí một điểm hạt giống cùng thời gian ư? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dầu gì, Miên Miên cũng có hai cái thực vật tinh linh, có thể so sánh tuyệt đại đa số mọi người trôi qua tốt. Cái này vậy là đủ rồi. Hết chương.